Chương 135, trước cầu một chút. Tiểu hỏa tuyệt đối sẽ không nghĩ đương nhiên cho rằng, cái này giống như không gian trong gương, lại cùng không gian trong gương không hoàn toàn tương tự Hoa Nguyên, chính là quỷ môn quan bên trong thế giới. Nhưng không thể không nói, thế giới này là quỷ dị. Tiểu hỏa từ bỏ bảo trì hình người, treo ở trên cây, lại điều chỉnh một phen thị giác, miễn cưỡng hài hòa. Nàng chậm rãi bỏ xuống cây, tùy ý rút một cọng cỏ can, gặm một chút, lại liên tục thử cái khác, liền cỏ hoang hạ bùn đất đều đẩy ra nhìn một chút, mới không thể không khẳng định, thứ này lại có thể là phiến thế giới chân thật. Nhưng mà, mảnh thế giới này yên tĩnh dọa người. Chứ có hoang cùng lẻ tẻ mấy khỏa đại thụ tô điểm bên ngoài, nàng vợ ơ y ma không có nhìn thấy một cái vật sống, đừng nói con thỏ, liền chỉ côn trùng cũng không nhìn thấy. Quá an tĩnh tiểu hỏa thậm chí hoài nghi mình pha y chăng bởi vì là sinh hồn, cùng cái khác thánh nữ thánh tử điểm hạ cánh không nhất trí, vì lẽ đó tụt lại phía sau rồi mặc kệ như thế nào, cũng không thể ngồi chờ chết. Cũng không có cách nào phân biệt phương hướng, nàng liền tùy ý chọn cái góc độ, hướng phương xa tìm kiếm. Không thể không nói, bởi vì ấn tượng đầu tiên quá mức khắc sâu, trong óc nàng vẫn tiềm thức cho rằng, chính mình là đỉnh đầu đại địa. Nếu như đại địa là ngày, kia tiến vào nơi này cái khác thánh tử thánh nữ lại là cái gì cảm giác đâu mà bọn họ số mệnh chiến lại đem như thế nào bắt đầu tiểu hỏa một đường suy nghĩ miên man, rất nhanh liền phát hiện dị thường. Trước mắt là một cái cực lớn thung lũ NG, mà nàng dưới chân thì là một đạo ước chừng có vạn trượng sâu vách núi. Mà lại bởi vì không hiểu trọng lực, nàng không cần nhảy núi, mà là cờ ơn ở tượng leo núi đồng dạng đến bùn dưới đáy. Không biết là bởi vì quá cao lại có lẽ là nguyên nhân khác, nàng căn bản là không có cách biết được thung lũ NG bên trong hết thảy, chỉ lờ mờ thấy được một ít năng lượng ba động, nhưng trong cõi u minh trực giác nói cho nàng, sở hữu đáp án đều tại thung lũ NG bên trong. Nàng tại quan sát xa xa đồng thời, cu NG chú ý ẩn nấp chính mình, không để người khác phát hiện. Chỉ bằng nhỏ mầm nói, tiến vào quỷ môn quan chính là cựu tử nhất sinh, tiểu hỏa liền sẽ không thả bất luận cái gì lòng cảnh giác. Nàng thuận công sự che chắn hướng bên dưới vách núi bò. Rốt cục thấy được cái thứ nhất con muỗi, kia là một đầu hắc bạch muỗi vằn trùng, có viễn siêu thường thức đôi chân dài cùng hai cánh, bật lên ở giữa lại cũng lộ ra một cô hung hãn chi khí. Tiểu hỏa buông lỏng động tác, mới có thể theo bên cạnh đi qua mà không làm kinh động nó. Tiếp xuống, lại kiến thức các loại rắn cùng biến thái linh thực, rốt cục có thể bình yên phong khoáng dưới đáy. Còn không tới kịp thở phào, giống như là bị một loại nào đó ánh mắt khóa chặt, một loại cảm giác nguy cơ càn quét nàng toàn bộ giác quan. Nàng vô ý thức đảo qua đi. Một đầu ngũ thải cự mãng trình chiêm cư tại một tảng đá lớn bên trên, đầu thật cao nâng lên, giống như phát hiện cái gì, thẳng tắp nhìn chằm chằm phương hướng của nàng. Tiểu hỏa cũng không phải sợ cái này cự mãng, nhưng là, nàng sợ đánh nhau động tĩnh sẽ khiến sự chú ý của người khác, cho nàng dẫn tới phiền toái càng lớn, phía trước cũng là như thế. Thế đơn lực cô phải nhiều hơn cân nhở ở cờ nàng thu liễm khí tức, không núp ních. Hai mái hiên liền giằng co. Tiểu hỏa tự hỏi như thế nào thoát thân, lại không nghĩ tại cách đó không xa, lại có động tĩnh truyền đến. Đầu kia ngũ thải cự mãng giống như cu nở dê phát hiện cái gì, do dự một chút, quay đầu hướng cái hướng kia đuổi theo. Tiểu hỏa thấy thế, tranh thủ thời gian cùng tại sau người. Rất nhanh liền đạt tới mục đích. Tiểu hỏa thấy tới đó đang cùng một gốc hủ thực quỳ đánh nhau, náo ra cực động tĩnh lớn. Chính là cùng tơ bông thánh nữ kết minh hai vị thánh nữ trí nhất. Đây là một cái hơi có vẻ ngây thơ nữ tử, có lẽ là tự nhận là thực lực không đủ, vì lẽ đó làm tơ bông thánh nữ phụ thuộc, lúc này cùng cái này gốc hủ thực quỳ đánh nhau, lại cũng ẩn có không địch lại, vô kế khả thi. Mắt thấy đánh nhau động tĩnh càng lớn, lại đưa tới như ngũ thải đời mãng cường địch như vậy, thánh nữ kia giống như cũng gấp, bên trán chảy ra tinh tế dày đặc mồ hôi, động tác càng thêm nhanh. Chỉ là kia hủ thực quỳ cũng không phải hời hợt hạng người. Từ dưới đất nhô ra vô số rễ cây đánh lén, khó lòng phòng bị. Thánh nữ kia coi như muốn chạy trốn, cu nở dê căn bản là không có cách thoát thân. Thời gian càng kéo càng dài, liền liền động tác trên tay cũng bắt đầu lộn xộn, mất chương pháp. Tiểu hỏa vừa quan sát, một bên lại tại do dự, chính mình phải làm thế nào ứng đối. Đúng lúc này, một cái cực kỳ nhìn quen mắt thân ảnh từ đằng xa vụt sáng mà tới, lại chính là cực kỳ lạnh lùng nhập họa thánh nữ. Nhập họa thánh nữ quả nhiên không phụ nổi danh. Chỉ là nhàn nhạt liếc qua vị này thánh nữ, liền đuôi lông mày cũng không có động một chút, tự lo liền hướng chỗ càng sâu bước đi. Vị thánh nữ kia khó khăn trong người, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong, không muốn nhập họa thánh nữ căn bản không có ý định để ý đến nàng, nàng lúc này liền lên tiếng kêu cứu, nhập họa, giúp ta một chút, ta sẽ báo đáp ngươi. Nhập họa thánh nữ bước chân dừng lại, giống như do dự một chút, thay đổi phương hướng hướng nàng bước đi. Vị thánh nữ kia trên mặt chính là vui mừng, nhưng không ngờ nhập họa thánh nữ còn chưa tiến trước. Cũng đã trong tay bóc quyết, rút ra châm gài tóc trực tiếp liền hướng vị thánh nữ kia đâm tới. Kia châm gài tóc tựa hồ là một kiện rất không tệ công kích lợi khí, cuối cùng nhọn sáng, hiện ra hàn quang. Thánh nữ kia hơi sơ suất không đề phòng, về sau một tránh, lại vừa lúc bị hủ thực quỷ đánh lén thành công, kêu thảm một tiếng, thắt lưng liền bị gặm ăn một khối, hắc khí lan tràn, trong chớp mắt cả khuôn mặt đều hòa hợp hắc khí. Thánh nữ kia lăn mình một cái, tránh đi hủ thực quỷ liên tục một kích về sau, vội vàng móc ra đan dược căn vào, sắc mặt nhìn mới tốt lên một tí. Bất quá nàng trong hai con ngươi đều là không giảng hòa hận ý, vì cái gì nhập họa thánh nữ á âm thanh, khu sử châm gài tóc chuyển cái ngoặt, thẳng hướng hủ thực quỷ bên cạnh rừng cây đánh tới. Một cái quỷ ảnh lăn xuống đi ra. Tiểu hỏa xem xét, lại chính là cùng tơ bông thánh nữ kết minh một vị khác thánh nữ. Liền nghe nhập họa thánh nữ châm chọc nói, tơ bông thánh nữ đâu chỉ bằng hai người, cũng muốn thiết lập liên hoàn kế, thật sự là không biết lượng sức. Cút ra đây, vị thánh nữ kia trên mặt cũng là oán hận, lộ ra pháp bảo, giải quyết ngươi, có hai ta là đủ rồi. Nói, hai vị thánh nữ liền thành trước sau chặn đường tư thế, đồng thời hướng nhập họa thánh nữ công tới. Tiểu hỏa cảm thấy rùng mình. Cũng không phải là hai vị kia thánh nữ thực lực không đủ, mà là mảnh không gian này đặc thù sốc xếp hệ thống trọng lực phi thường ảnh hưởng thực lực phát huy, thật giống như trên dưới trái phải không phân đồng dạng, rõ ràng là ném ra, lại hướng trên trời bay. Thụ thương vị thánh nữ kia rõ ràng là muốn đánh lén nhập họa thánh nữ, lại không muốn bởi vì tự thân sức nổi, vị trí cải biến, công kích QNZ rơi lệch. Dẫn tới một vị khác thánh nữ giận mắng lên tiếng. Điều này một cái loạn tự được cùng các nàng so sánh dưới, nhập họa thánh nữ quả thực là chiêu chiêu tàn nhẫn, không chút nào chịu trọng lực ảnh hưởng, thậm chí còn có thể cùng hủ thực quỷ phối hợp lẫn nhau, đánh cho hai vị thánh nữ liên tục ăn thiệt thòi. Nếu như người không biết nội tình thấy, còn tưởng rằng nhập họa thánh nữ mới là mai phục ăn cướp một phương đâu, lại nói tiểu hỏa, nếu như nói phía trước nàng còn có chút do dự, nàng hiện tại là dự định triệt để cầu. Đây đều là chút hung ác quỷ a, vô luận là kia hai cái không thể bước lên muốn thánh nữ, vẫn là chiêu chiêu chí mạng nhập họa thánh nữ, cho thấy đều không phải đèn đã cạn dầu, trêu chọc không nổi. Tại bên cạnh nàng ngũ thải cự mãng cho thấy cũng là cực kỳ thông minh hạng người, đem thân thể cao lớn chặt chẽ đoàn, ánh mắt sáng ngời, lại không chút nào muốn gia nhập chiến đấu ý tứ. Mà tiểu hỏa cho rằng, giữa sân ba vị thánh nữ không có phát hiện nàng, bên cạnh nàng ngũ thải cự mãng không thể bỏ qua công lao kỳ quái hơn chính là, thế giới này giống như trừ các nàng những này xâm nhập nhận kỳ quái ảnh hưởng của trọng lực bên ngoài, vô luận là ngũ thải cự mãng, còn là trước kia thấy hoa cỏ cây cối, đều là tự nhiên sinh trưởng. Cái này kỳ quái liền đi xuống thần, phía trước thụ thương vị thánh nữ kia lại gặp nhập họa thánh nữ nặng nề một kích, bị kia bay chân một chút đánh xuyên xương bả vai. Tiểu hỏa thậm chí còn có thể nghe được âm cốt vỡ vụn thanh âm, nghe liền đau nhức nhập họa thánh nữ nhưng không có thả một ngựa ý tứ, tránh đi một vị khác thánh nữ quấy nhiều sau, lại xúc thế hướng thụ thương thánh nữ kia công tới, đây là dự định thẳng đến tính mạng. Tình thế vạn phần khẩn cấp. Ngay tại bay châm phát huy, ngay lúc sắp xuyên phá đối phương đầu lâu thời khắc, một mảnh nhỏ màu hồng cánh hoa quỷ dị xuất hiện đang bay châm phía trước, giống như gãy giống như chơi, bay châm liền bị cải biến phương hướng, hướng nghiêng phía sau bay đi. Nhập họa thánh nữ làm tay khẽ vẫy, đem bay châm thu hồi, tơ bông, ngươi cuối cùng đã tới, liền gặp phiến cánh hoa thổi qua, tơ bông thánh nữ xuất hiện, theo tại gốc kia hủ thực gốc bên cạnh, cười yếu ớt nói, các nàng không hiểu chuyện, ta thay các nàng hướng ngươi bồi cái không phải, các nàng cũng bị ngươi gây thương tích, mắt thấy là không cách nào vào điện tranh thủ truyền thừa, liền thả các nàng một mạng, được chứ? Nhập họa cười lạnh liên tục, nếu không phải biết rõ ngươi lập tức tới ngay, các nàng sao lại dám lấy thân tương dụ như xuất hiện ở đây, chính là đào thiên, sợ đã bị các ngươi phệ xương nuốt hồn đi. Tiểu hỏa, nàng tỏ vẻ rất vô tội, ở trong mắt nhập họa, nàng có yếu như vậy sao? Tơ bông thánh nữ mạn bất kinh tâm nói, đáng tiếc tới không phải nàng, vốn cho rằng trước tiên có thể thanh lý mất những vận may kia không tốt còn không biết lượng sức. Tiểu hỏa, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước đụng áo nguyên nhân tơ bông thánh nữ đối nàng ác ý tràn đầy a, run lẩy bẩy nàng quyết định tiếp tục cầu, bất quá các nàng nhắc tới truyền thừa lại là như vậy xáo lộ, truyền thừa tựa như là một cái mồi, làm cho sở hữu tiến vào bên trong người đều từ bỏ cố hữu nguyên tắc tự giết lẫn nhau, thật sự là bình mới rượu cũ già ngạnh a. Mặc dù không biết cụ thể truyền thừa là cái gì, nhưng chỉ nhìn mấy vị thánh nữ rút đao khiêu chiến, giống như vô cùng ghê gớm dáng vẻ. Nhập họa mắt thấy là giết không được kia hai thánh nữ, liền lạnh hừ một tiếng, tự lo hướng bên trong đột đi. Mà tơ bông thánh nữ nhìn chăm chú nhập họa bóng lưng biến mất, một trưởng bóp chết phía trước còn tại khoe vai hủ thực quỷ, lại khắc thường đuổi theo. Còn lại hai vị thánh nữ thấy thế, làm sơ trình lý, liếc mắt qua đầy đất lang tịch, cu nở dê đuổi đem lên đi. Thẳng đến sở hữu quỷ đều đi. Tiểu hỏa mới tính nhẹ nhàng thở ra, nàng xem như minh bạch, nã mờ đờ ơ mở lớn mới là đạo lý quyết định, những này quỷ đều nhìn nàng dễ khi dễ đúng không, nàng còn cũng không tin. Tơ bông thánh nữ không phải là muốn truyền thừa sao, nàng liều mạng chính mình không cần, cũng muốn đem cơ hội của nàng pha trộn, bất quá bây giờ, tiểu hỏa đánh giá bên cạnh ngũ thải cự mãng, phía trước chưa chú ý, cái này to trên đầu con chăn còn mang một cái không quá rõ ràng bọc nhỏ, cái này rõ ràng là muốn hóa giao hiển trinh, ha ha. Tiểu hỏa nhảy lên, liền nhảy tới cự mãng trên thân. Cự mãng QNZ không phải hời hợt, sớm đã có phát giác được tiểu hỏa tồn tại, chỉ là tiểu hỏa ẩn tàng được vô cùng tốt, nó nhất thời không thể xác định vị trí chính xác. Không muốn nó còn chưa động, đối phương lại trực tiếp nhảy tới trên người nó, cái này còn chịu nổi sao? Nó nháy mắt liền đem thân thể giãn ra mở, trên mặt đất chính là lộn mấy vòng. Nếu như người bình thường, khẳng định liền để nó đạt được, nhưng tiểu hỏa là người bình thường sao? Rõ ràng không phải. Tiểu hỏa nhảy mấy cái, liền đến cự mãng trên đầu, còn thuận tay sờ lên cái kia nhỏ nhô lên. Nơi đó từ xuất hiện dị thường về sau, liền bị cự mãng cẩn thận che chở, gần như có thể cùng vảy ngược của nó so sánh. Lúc này tiểu hỏa động tác, không thể nghi ngờ là triệt để chọc giận nó. Ha ha, tiểu hỏa nhặt lên một mảnh nó phía trước rơi xuống lân phiến, lắc mình biến hóa, trực tiếp kèm ở cái kia nhỏ nhô lên phía trên. Liền hai chữ, an ổn. Nàng rốt cuộc không cần cùng cái kia quỷ dị muốn mạng trọng lực làm đấu tranh. Có yếu hại nơi tay, tiểu hỏa rất nhanh liền cùng con cự mãng này kết liễu cái lâm thời khế ước, chỉ huy nó hướng chỗ càng sâu vào tới.